Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1361, góc truyện audio.com, đương nhiên thư mời cũng không phải dễ dàng liền lấy tới như vậy, Trầm Mộc Bạch xem như người thừa kế gia tộc Harriman, cái này đối với cô mà nói ngược lại cũng không phải khó như vậy. Mặc dù bên người cô mặt ngoài chỉ đi cùng một Alan, nhưng là vụng trộm lại có không ít nhân thủ đang chú ý đến an nguy của cô. Không có cách nào bối cảnh càng sâu, liền phải thời thời khắc khắc chú ý mạng nhỏ của mình. Trầm Mộc Bạch cảm thấy áp lực có chút lớn, sợ chỗ tối nơi nào đến cái tay bắn tỉa nhắm ngay đầu cô một cái. Trên mặt cô ổn đến ép một cái, trong lòng lại là hốt hoảng. Nhưng xem như người thừa kế Harriman, sao có thể lộ ra một tí khiếp đảm. Cho nên Trầm Mộc Bạch ra vẻ chấn định hỏi Alan một bên còn bao lâu đấu giá hội mới bắt đầu. Alan cung cung kính kính đi theo bên cô nàng, thưa Luna tiểu thư còn có nửa giờ. Rất lâu, Trầm Mộc Bạch muốn ăn đồ ăn, nhưng là trên đấu giá hội tất cả mọi người đang bắt chuyện lẫn nhau, cô nếu là nói chuyện mà nói, đại khái sẽ có vẻ rất chú ý, thế là cô nhịn một chút. Ngồi ở trên ghế ngồi thiếu nữ không thể nghi ngờ là rất dễ thấy. Bởi vì cô khuôn mặt kia đầy đủ xuất sắc, tóc dài màu đen giống như tơ lụa, khuôn mặt tinh điêu ngọc trác, con ngươi màu đen giống như là hai viên bồ đào xinh đẹp, giống như một con búp bê sứ dễ bể. Nhưng mà cũng không có người cho rằng cô là người thuần chủng Z quốc bởi vì cô ngũ quan thâm thúy lại tinh xảo, đây là người thiếu nữ có được huyết mạch châu Á, loại mỹ lệ trí mạng này rất nhanh hấp dẫn một số người chú ý, huống chi còn là có được đam mê đặc thù. Không đợi tới, gần Alan liền đưa tay cản lại, ta chỉ là muốn cùng cô ấy kết giao bằng hữu. Một vị nam nhân da trắng không cam tâm bày ra danh thiếp bản thân, con mắt thẳng vào hướng về bên kia nhìn lại. Alan tiếp nhận danh thiếp chỉ là nhìn thoáng qua, khóe môi lộ ra nụ cười trào phúng, xin lỗi tiên sinh, ta nghĩ ngài đại khái đối với địa vị của mình có chút hiểu lầm. Nam nhân da trắng không thể tin trợn to con mắt, hắn ta đều đã đưa ra thân phận của mình, người trước mắt này lại còn cao ngạo như vậy, thế là đè xuống lửa giận trong lòng nói, anh nếu biết ta là ai, anh lại còn vô lễ như vậy, muốn ngăn cản ta và vị tiểu thư này giao lưu. Alan nói khẽ, đừng nói là ngài, liền xem như gia tộc của ngài vị kia đến rồi, chúng ta cũng sẽ không cho mặt mũi này. Nam nhân da trắng dừng lại, ánh mắt do dự nhìn Alan một cái, cuối cùng khẽ cắn môi rời đi. Luna, tiểu thư, ngài lúc trên máy bay nên nghe ta, đem cái mũ kia của ngài đội lên. Alan đối với chút ong bướm này cảm thấy có chút đau đầu, tự mình đã không cách nào tưởng tượng, nếu là thiếu nữ lớn lên, cái chàng diện kia lại là hỏng bét như thế nào. Trầm Mộc Bạch vẫn là không có nhịn xuống, từ trong túi lấy ra một viên sô-cô-la, cắn một cái, mơ hồ không rõ trả lời, được ta đã biết ngươi bây giờ có thể đi giúp ta lấy ra. Alan chắc là sẽ không rời đi bên người cô, thế là dùng hoa ngôn xảo ngữ cùng phu nhân cách đó không xa đưa mũ dạ trên đầu người ta lừa gạt lấy tới. Trên đầu cô gái mũ dạ che lại dung mạo, cuối cùng là không có nhiều tầm mắt làm cho người cảm thấy không thoải mái như vậy. Đấu giá hội lúc bắt đầu, Trầm Mộc Bạch đã gặm 5 cái sô-cô-la. Alan rất sợ cô sẽ bị sâu răng, thế là ý đồ chuyển di lực. Chú ý nói, Luna tiểu thư, ngài có thể nhìn ngài đối với những thứ nào cảm thấy hứng thú, tiên sinh cũng không tính can thiệp ngài tiêu tốn tiền vàng. Trầm Mộc Bạch ồ một tiếng, sau đó bắt đầu chú ý nội dung đấu giá hội. Cách chương,